Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, lại trở về Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc, sao cơ, Ninh Giang ánh mắt ngắm quá khứ, này cỗ khí tức đến từ tế đàn, nhưng là cùng trên tế đàn viên này ánh mắt không có quan hệ. Là, vâng, đúng, tế đàn dưới, Ninh Giang cẩn thận cảm thụ hạ xuống. Đây là theo tế đàn dưới truyền đến khí tức. Vô cùng yếu ớt, lúc trước bởi vì cùng ánh mắt chiến đấu, mãnh liệt ba động che giấu hết thảy, cho nên không có thể kịp thời phát hiện, mà hiện tại hết thảy bình tĩnh trở lại sau. Hắn liền cảm nhận được này cỗ khí tức, ngươi muốn làm gì, ánh mắt lạnh như băng hỏi, Ninh Giang không để ý tới hắn, quan sát chỉ chốc lát sau, một kích đánh ra, Amani, mặt đất bị hắn trào ra một cái lỗ thủng to. Ở dưới của hắn mặt, mơ hồ xuất hiện một vật đồ vật, đây là, tiểu đệ làm sao còn không ra, giờ này khắc này. Sơn động chi ngoài, Ninh Vũ An đám người trên mặt đều có vẻ lo lắng. Không cách nào bình tĩnh, lúc trước theo trong sơn động, đột nhiên truyền ra bị đè nén chí cực khí tức, kèm theo một chút buồn bực trầm bính tiếng va chạm mân y tất cả mọi người đoán được. Bên trong tất nhiên là phát sinh chiến đấu. Không biết thường thường là đáng sợ, người nào có thể biết, Ninh Giang ở nơi này chiến đấu trong, là yêu là kém, liền tính luôn luôn đối với Ninh Giang tự tin, bọn họ cũng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm mà đi, đát đát đát, đang lúc này. Tiếng bước chân theo bên trong vang, đi ra ngoài, mọi người ánh mắt nhìn lại, liền thấy Ninh Giang theo bên trong chậm rãi đi ra ngoài. Kia trên người áo có chút tổn hại. Nhưng vạn hạnh là, cũng không có thấy cái gì thương thế. Tiểu đệ, ngươi không sao chớ, Ninh Vũ An nhất lo lắng. Lập tức đến Ninh Giang bên cạnh, không yên lòng cha thoạt nhìn. Ta không sao, An tỷ tỷ không cần lo lắng, Ninh Giang lắc đầu. Trấn An mấy câu sau, đối với Nguyệt Văn Phú mấy người nói. Chuẩn bị một chút, 7 ngày sau đó, trở về Vạn Kiếm Tông, dạ kế tiếp 3 ngày thời gian. Ninh Giang vẫn ở lại Thanh Vân Quốc, làm bạn Ninh Vũ An bọn họ, còn lần này trở về Vạn Kiếm Tông, hắn tính toán đem Ninh Vũ An đám người cùng nhau mang theo. Bất quá này Thanh Vân Quốc, có hắn và Ninh Vũ An rất nhiều nhớ lại, hơn nữa nơi này coi như là hắn cố thổ, là hắn trọng sinh địa phương, đối với hắn mà nói cũng có một chút bất phàm ý nghĩa. Cho nên trước khi rời đi, hắn và Ninh Vũ An cùng nhau, vừa đi dạo này Thanh Vân Quốc, đi một chút bọn họ trước kia thường đi địa phương, theo Bạch Tuyền Trấn Nguyệt Nha Hồ, đến Lạc Dương Thành Tinh Nguyệt Hồ. Những chỗ này, cũng trải rộng hắn và Ninh Vũ An thân ảnh. Rất nhanh, 7 ngày quá khứ, Tiêu Vũ Sơn Mạch bên trong, đoàn người chờ xuất phát, An tỷ tỷ, không thôi sao, Ninh Giang nhìn về phía bên cạnh Tử Y nữ tử. Nàng càng phát ra mỹ lệ thoát tục, không thẹn Tử Nguyệt tiên tử tiếng khen. Lúc này, nàng trong mắt đẹp có một chút lưu luyến nỗi buồn ly biệt tâm tình. Ừ, là có một chút không thôi, Ninh Vũ An gật đầu thừa nhận. Chợt vừa nhoẻn miệng cười. Đạo, bất quá nơi này nếu là không có tiểu đệ, kia cũng không có cái gì tốt lưu niệm. Ta lưu lại niệm, chẳng qua là cùng tiểu đệ cùng nhau những thứ kia nhớ lại mà thôi, đối với nàng mà nói. Trọng yếu nhất là Ninh Giang, nơi này có nàng cùng Ninh Giang nhớ lại, cho nên hắn mới cảm thấy không thôi. Nhưng là Ninh Giang muốn đi, nàng cũng sẽ không chút do dự rời đi. Hơn nữa, vẫn ở chỗ này Thanh Vân Quốc, nàng sẽ đuổi không kịp Ninh Giang cước bộ. Nơi này quá nhỏ, mấy cái tiểu tông môn tới đến nơi này. Cũng có thể tác uy tác phúc, lấy thúng úp voi, chỉ có phía ngoài, mới có thể làm cho nàng tốt hơn tiến bộ, mới có thể làm cho nàng đuổi Ninh Giang cước bộ. Chư vị, lên đường đi, Ninh Giang ánh mắt đảo qua, nhìn về phía những người khác, Kiếm Vương Sở Bạch, Đao Vương Đoạn Vô Nhai, Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại, còn có Ngụy Yên Nhiên, Đỗ Vạn Thanh, Lý Thị Vũ, Nghiêm Sương Ảnh. Hắn dùng biết những thứ này cố nhân, một cái cũng muốn đi theo hắn rời đi, đi hướng Vạn Kiếm Tông, theo đuổi càng rộng rãi con đường. Đang lúc mọi người trong mắt, cũng có thể thấy một loại kích động, một loại hướng tới, Liễu Hiến Ngọc, ta sẽ tìm được ngươi, thu hồi ánh mắt, Ninh Giang lẩm bẩm, những thứ này cố nhân trong, nhưng chỉ riêng tìm không được Liễu Hiến Ngọc, ở nơi này 7 ngày trong thời gian, Vạn Kiếm Tông người rất nhiều cao thủ cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ y theo Ninh Giang phân phó, tìm lần cả Thanh Vân Quốc, nhưng cũng không có phát hiện Liễu Hiến Ngọc, như vậy chỉ có một cái có thể, Liễu Hiến Ngọc rời đi Thanh Vân, đã không ở chỗ này, nếu không Liễu Hiến Ngọc nghe được hắn trở về, cũng sớm đã hiện thân gặp nhau, sao lại miểu vô tin tức, Liễu Nguyên Long, người yên tâm, chỉ cần nàng còn đang Đông Vực Lục Châu, như vậy vô luận người ở chỗ nào. Ta nhất định sẽ tìm được nàng, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn trời. Chợt ra lệnh một tiếng. Đi thôi, mọi người lên đường. Cung tiễn Vô Song công tử, cung tiễn Vạn Kiếm Tông tông chủ, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc. Công tử thế Vô Song. Cuộc đời này có thể thấy Vô Song công tử một mặt. Chết cũng không tiếc, ở phía sau bọn họ. Vang lên núi thở sóng thần cự đại thanh âm ni như nhau 2 năm trước lúc. Ninh Giang rời đi Thanh Vân Quốc, Thanh Giang hai bờ sông, vô số võ giả đưa tiễn, còn lần này, lại càng tráng quan, chí chít người ảnh, chắp tay một xá, có thể nói cả nước đưa tiễn, không nghĩ tới chúng ta tiểu tiểu Thanh Vân Quốc, có thể đản sinh ra Vô Song công tử như vậy tuyệt đỉnh nhân vật, đây là ta Thanh Vân Quốc chi may, mắn, là ta Thanh Vân Quốc chi phúc, có Vô Song công tử Châu Ngọc phía trước. Phía sau thế hệ trẻ tuổi, tất nhiên sẽ lấy hắn vì thần tượng, liều mạng đuổi theo hắn, có thể tiên đoán được, kế tiếp Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi, chắc chắn nhân tài xuất hiện lớp lớp, nói không tệ, cho dù khi nào đại diện, nếu có một vị kiệt xuất lĩnh quân nhân vật, nhất định sẽ là một cái rực rỡ thịnh thế, tóm lại. Hảo hảo cố gắng lên, đến lúc đó nếu như thông qua Vô Song công tử lưu lại một chút khảo nghiệm. Như vậy là có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông bên trong. Tới kiến thức càng thêm rộng lớn thiên địa. Vạn Kiếm Tông, thật là khiến người khác hướng tới a. Mọi người nghị luận rối rít, ở trong lòng đem Vạn Kiếm Tông làm thành hành hương chi địa. Mà cái gọi là khảo nghiệm, Ninh Giang liền ở lại Yêu Vụ Sơn Mạch bên trong. Hắn ở Yêu Vụ Sơn Mạch bố trí 3 loại trận pháp. Chỉ cần có thể thông qua 3 loại trận pháp. Liền có thể đi vào bên trong, nhận được một khối thân phận ngọc bài, đến lúc đó liền có thể bằng này gia nhập Vạn Kiếm Tông. Có thể đoán được, hắn này khảo nghiệm, đem sẽ khiến Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi điên cuồng. Kia một người trẻ tuổi, không tâm cao khí ngạo, muốn ở võ trên đường đi được cao hơn, người khác thường đi chỗ cao, liền là như thế. Ta đi thử một chút Vô Song công tử lưu lại khảo nghiệm mân ni ở Ninh Giang sau khi đi. Một chút thực lực hàng đầu người trẻ tuổi cũng nhịn không được hiếu kỳ. Xông vào Yêu Vụ Sơn Mạch bên trong, thế hệ trước võ giả sau khi thấy được, cũng nhìn nhau liếc mắt, nói, chúng ta cũng muốn hảo hảo cố gắng, nếu không bị cái này tuổi trẻ hậu sinh vượt qua, này có thể không phải là cái gì trị giá phải cao hứng chuyện, ha ha. Vô Song công tử khảo nghiệm, đối với số tuổi không có yêu cầu, lão phu cũng đi thử một chút một ngày kia, Yêu Vụ Sơn Mạch hoàn toàn sôi trào. Một ngày sau đó, nơi này chính là Vạn Kiếm Tông sao? Nên Kiếm Vương Sở Bạch thấy được kiến tạo ở Tử Vong Sơn Mạch bên trong Vạn Kiếm Tông sao? Không khỏi sinh lòng rung động, quả nhiên, Thanh Vân Quốc quá nhỏ, rất nhiều cường hoành khí tức. Đoạn Vô Nhai trong mắt cũng lộ ra mãnh liệt chiến ý. Ở Thanh Vân Quốc, chúng ta chính là đỉnh phong, nhưng là ở nơi này, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, nhưng là cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ đuổi theo. Mạnh bất bại kiên định đạo, cùng lúc đó, Ninh Giang cũng không có cùng bọn họ cùng nhau. Hắn thân ảnh ra hiện tại Thanh Châu một chỗ nổi tiếng Đại Hạp Cốc. Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc. Hết chương.